Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1347, đệ 1347 chương biến tấu khúc. 1. Nga, vậy làm nàng nghỉ ngơi nhiều đi. Ninh Hoan Tâm cảm thấy Dương A Noãn trạng thái cũng không tốt lắm. Có thể là mấy ngày hôm trước tiêu hao quá nhiều linh lực. Chu Hàn, lúc này, Tạ Ngọc Điệp đã ngồi ở Chu Hàn bên người. Ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, nếu là thật sự muốn chia tay, cũng muốn hảo tụ hảo tán. Nghe được Tạ Ngọc Điệp nói, Chu Hàn nâng lên con ngươi, ôn nhu nhìn Tạ Ngọc Điệp liếc mắt một cái. Ân, hảo. Bất quá, Chu Hàn nâng lên thủ đoạn nhìn thời gian. Ngươi trong chốc lát muốn cùng Hoan Tâm hồi trường học đi. Có chuyện gì, chờ ta quá hai ngày hồi trường học rồi nói sau. Ta còn muốn hồi trường học trả phép. Chu Hàn ngữ khí trước sau như một ôn nhu. Nga, kia cũng hảo. Nghe được Chu Hàn nói, Tạ Ngọc Điệp gật gật đầu. Nàng nhưng thật ra không có gì ý kiến. Nàng cảm thấy khả năng Chu Hàn đã sớm trong lòng biết rõ ràng, biết chính mình muốn cùng hắn nói chính là sự tình gì. Yêu đương, phân phân hợp hợp, cũng là thực bình thường sự tình. Bọn họ đều không nhỏ, tự nhiên sẽ xử lý rất khá. Ăn qua cơm sáng, Ninh Hoan Tâm liền mang theo Tạ Ngọc Điệp lái xe rời đi Ngọc Hải Sơn. Ở trên đường, Tạ Ngọc Điệp vẫn luôn lại cầm di động soát Weibo cùng diễn đàn. Gần nhất như thế nào không thấy nhà các ngươi tưởng ảnh đế giải cẩu lương a? Ta xem trên diễn đàn nói hắn muốn nghỉ ngơi mấy tháng đâu. Tạ Ngọc Điệp nhưng thật ra thực bát quái. Hôm nay sáng sớm, trên diễn đàn đều là thảo luận cập Tưởng Lệ Hành. Hảo kỳ quái a. Ngày thường Tưởng Lệ Hành tuy rằng thực hồng, fan cũng nhiều, nhưng là hắn đề tài lượng kỳ thật cũng không nhiều. Hắn có chút việc nhi muốn ra cửa, khả năng muốn mấy tháng mới trở về. Nghe được Tạ Ngọc Điệp hỏi chuyện, Ninh Hoan Tâm một bên lái xe, một bên thấp thấp trả lời một câu. Ra xa nhà sao? Tạ Ngọc Điệp sửng sốt một chút. Chu Hàn cũng là ra một lần xa nhà, trở về liền biến thành cái dạng này. Hoan Tâm, ngươi không lo lắng sao? Tạ Ngọc Điệp nhìn Ninh Hoan Tâm, thấp thấp hỏi một câu. Ta không có ý gì khác, ta chính là tưởng nói, hắn đi ra ngoài mấy tháng, ngươi yên tâm sao? Vạn nhất, không có vạn nhất. Ninh Hoan Tâm tự tin tràn đầy cười. Sẽ thay lòng đổi dạ người, tuyệt đối không phải mệnh định người yêu, mệnh chung chú định cái kia, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Mệnh chung chú định kia một cái sao? Tạ Ngọc Điệp như suy tư gì. Như vậy, chính mình mệnh chung chú định một nửa kia sẽ là một cái như thế nào người đâu? Tiểu Điệp, lúc này một bên Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên lại lần nữa mở miệng đánh gậy Tạ Ngọc Điệp trầm tư. Hoan Tâm, làm sao vậy? Tiểu Điệp, mấy ngày hôm trước sự tình không dọa đến ngươi đi? Ta cảm thấy gần nhất đều không thái bình, Chu Hàn sự tình chưa chắc liền như vậy giải quyết, vạn nhất còn có người muốn đối phó hắn, khẳng định còn sẽ tìm tới ngươi, cho nên ngươi mấy ngày này muốn phá lệ cẩn thận. Nếu là Chu Hàn đơn độc tìm ngươi, hoặc là có cái gì người xa lạ tiếp cận ngươi, ngươi nhất định phải trước tiên liên hệ ta, hoặc là liên hệ Hứa đại ca. Ngươi nhớ kỹ sao? Ninh Hoan Tâm vẫn là không nhịn xuống, nhắc nhở Tạ Ngọc Điệp vài câu. Nga, đã biết. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tạ Ngọc Điệp dùng sức gật gật đầu. Còn có thể có chuyện gì nhi đâu? Liền Chu Hàn đơn độc tìm chính mình đều không an toàn sao? Tạ Ngọc Điệp cảm thấy Ninh Hoan Tâm là quá tiểu tâm cẩn thận. Bất quá nàng biết, Tiểu Hoan tâm theo như lời hết thảy, sở làm hết thảy đều là vì chính mình hảo. Điểm này, nàng vẫn là biết đến rất rõ ràng. Trở lại trường học, hai người liền từng người trở về chính mình chỗ ở. Ninh Hoan tâm toàn bộ buổi sáng vẫn luôn lo lắng Tạ Ngọc Điệp sự tình. Đi học thời điểm cũng thất thần. Ninh Hoan tâm, người gần nhất làm sao vậy? Tan học sau, Tùy Ngọc Thư đem Ninh Hoan tâm gọi vào chính mình văn phòng. Hết chương.